Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, dung hợp thế giới. Quách Bắc huyện mưa to rồi rào, hoa dã đường núi, cỏ dại rậm rạp, một cái phá đình bên trong, một cái thư sinh yếu đuối tại đình phía dưới tránh mưa. Thật sự là hỏng bét khí trời nha. Thư sinh ngay tại lau nước mưa trên người, lại là nghe được bên tai truyền đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất thanh tú thiếu niên, mặc lấy một thân tăng bào, trên đỉnh đầu, sáng loáng quang ngói sáng. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, nhanh đến bên này tránh một chút đi. Thư sinh mắt thấy đối phương chính là người xuất gia, thiện tâm hướng một bên nhường điểm vị trí, ra hiệu đối phương tới tránh một chút. Đa tạ thí chủ, thiếu niên cũng là chưa khách khí, trực tiếp đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh. Tiểu thí chủ, muốn tới cái bánh bao sao? Thư sinh yếu đuối theo trong túi đeo lưng của chính mình xuất ra bánh bao, lại là phát hiện đã sớm cứng rắn như quay đầu. Thư sinh yếu đuối lại ngượng ngùng thu về. Đa tạ thí chủ, ta không đói bụng. Thiếu niên hòa thượng không là người khác, chính là một đường mà đến Pháp Hải. Giờ phút này nhìn lấy bên cạnh thư sinh, ngược lại cũng cảm thấy có mấy phần thú vị. Giết, giết, giết, đang chuẩn bị mở miệng. Pháp Hải mi đầu không khỏi nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía một bên, chỉ thấy cách đó không xa trên quan đạo, tiếng la giết truyền đến. Một cái trung niên kiếm khách chính đang đuổi giết một đám người. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh ở giữa, giơ tay chém xuống, mấy đạo thân ảnh ngã xuống, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nước chảy. Đừng giết ta, đừng giết ta, cầu ngươi. A, một bóng người cầu xin tha thứ, nhưng y nguyên bị kiếm khách một kiếm chém giết, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt. Pháp Hải một bên thư sinh yếu đuối, giờ phút này cũng sớm đã lùi bước chắp sau lưng. Đinh, bảo kiếm vào vỏ, trung niên kiếm khách đi tới, nhìn Pháp Hải cùng thư sinh yếu đuối liếc một chút. Hòa thượng, ha ha ha, đến ăn chút gì? Trung niên kiếm khách trong miệng cười to, lại là xuất ra một con gà quay, túm nửa con gà chân ném cho Pháp Hải, một tay nắm lấy. Đầy tay dầu tanh, Pháp Hải nhẹ nhàng nói thi lễ, đem cho một bên thư sinh yếu đuối. Uy, tiểu thí chủ, hắn nhưng là vừa giết người nha. Thư sinh yếu đuối có mấy phần sợ hãi, vừa mới huyết tinh giết hại, hắn lần thứ nhất gặp, giờ phút này đùi gà, hắn có chút không dám ăn nha. Ngã Phật mà nói, giết người là giết chóc. Giết gà vịt đồng dạng là giết chóc, đã đồng dạng là giết chóc, giết người lại cùng giết gà khác nhau ở chỗ nào đâu. Từ nhỏ tại Kim Sơn tự lớn lên, Pháp Hải ngược lại cũng không phải một chút Phật Pháp đều không học. Giờ phút này miệng nói ra, lại là khiến thư sinh yếu đuối cùng kiếm khách đều là nhìn sang. Ha ha ha, tiểu hòa thượng, ngược lại cũng có hứng thú. Trung niên kiếm khách cười to, mấy ngụm gặm xong, lại là trực tiếp mang theo treo giải thưởng, đội mưa rời đi. Trong lúc nhất thời, phá đình phía dưới, chỉ còn lại Pháp Hải cùng thư sinh hai người. Tiểu thí chủ, còn chưa hỏi pháp danh của ngươi là? Tại hạ Ninh Thải Thần, đến Quách Bắc huyện thu sổ sách. Thư sinh yếu đuối cũng là thành thật, giờ phút này trực tiếp tự báo tính danh. Nguyên bản không thèm để ý Pháp Hải, nghe được Ninh Thải Thần ba chữ, thần sắc không khỏi sửng sốt một chút. Ninh Thải Thần, Quách Bắc huyện, này làm sao quen thuộc như vậy nha? Trong lúc nhất thời, Pháp Hải trong trí nhớ, Trần Tiểu Minh trí nhớ hiện lên. Ninh Thải Thần, đây không phải được xưng là tứ đại kỳ nam tử một trong sao? Sinh tử chi giao Ninh Thải Thần. Tiểu thí chủ, tiểu thí chủ, Ninh Thải Thần phất phất tay, có mấy phần nghi hoặc, bất quá tự báo xuống ra môn mà thôi, đối phương có cần phải kinh ngạc như vậy sao? không có việc gì, vừa mới nhớ tới một ít chuyện. Pháp Hải nhìn thoáng qua trước người thư sinh yếu đuối, cũng là có mấy phần giống nhau. Thế nhưng là, ai có thể nói cho hắn biết, đây là có chuyện gì? Cái này không phải là Hứa Tiên, Bạch Nương Tử thế giới sao? Làm sao lại trà trộn vào đến Ninh Thải Thần đâu? Móa, là dung hợp đại thế giới. Thông qua Trần Tiểu Minh trí nhớ, Pháp Hải lại là biết mình tình huống. Cái này nha chính là Hứa Tiên, Ninh Thải Thần dung hợp sau đại thế giới. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải nội tâm ngược lại là có chút chấn động. Có Ninh Thải Thần, không biết còn có hay không thế giới khác loạn nhập. Vừa nghĩ tới hắn thế giới của hắn, Pháp Hải không khỏi trong lòng run lên. Vậy coi như thật sự là quần ma loạn vũ. Ân, tiểu thí chủ, mưa tạnh, chúng ta muốn không cùng lúc đi thôi. Bên ngoài đình mưa đã tạnh xuống tới. Thời khắc này Pháp Hải nhìn lấy phía ngoài sáng sủa thế giới. Có nhận thức mới, đi thôi, hít sâu một hơi. Pháp Hải bước ra một bước, lại là bước vào cái này mênh mông thế giới. Quách Bắc huyện, triều đình trật tự hỗn loạn. Yêu nghiệt lộng quyền, làm thiên hạ bất an, dân chúng lầm than. Thời khắc này thư sinh yếu đuối Ninh Thải Thần vừa đến, cũng là bị nơi này ép tiến vào Nam Nhược Tự. Rừng núi hoang vắng, rách nát chùa cổ có âm gió lay động, lộ ra hết sức làm người ta sợ hãi. Tiểu thí chủ, mệt nhọc ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Nhìn trước mắt rách nát chùa miếu, Ninh Thải Thần có chút áy náy, cũng là bởi vì hắn, Pháp Hải mới bị liên lụy cùng hắn cùng một chỗ. A-di-đà Phật, ngã Phật khổ tu, cái này lại tính được là khổ gì đây? Pháp Hải nhìn trước mắt chùa miếu, không chút nào có nửa phần bất mãn. Khổ, cái này có thể tuyệt không khổ nha. Phải biết hắn hệ thống, có thể là có sát yêu đổi lấy khen thưởng điểm. Cái này Nam Nhược Tự bên trong, thế nhưng là vừa vặn có mấy cái đủ yếu vô cùng yêu nha. Đi thôi, vừa nghĩ tới chính mình hệ thống, rốt cục có thể dùng. Pháp Hải nội tâm vẫn có chút kích động, đem so sánh với Kim Sơn Tự Phật Pháp Thần Thông. Pháp Hải vẫn là càng ưa thích hệ thống bên trong thần thông đạo cụ. Bình tĩnh Nam Nhược Tự, theo Ninh Thải Thần cùng Pháp Hải đến. Trong lúc nhất thời biến náo nhiệt, là ai? Một tiếng lực lượng 10 phần hét lớn. Một giây sau, một bóng người bay tới, rơi vào Ninh Thải Thần trước người. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Đi nhanh một chút, hảo tâm Yến Xích Hà. Vốn là muốn đem Ninh Thải Thần đẩy đi, nhưng một bên Pháp Hải lại là đi ra. Nói thi lễ, A-di-đà Phật. Vị đạo trưởng này, ta cùng Ninh huynh bất quá tá túc một đêm, ngày mai liền đi, bần tăng sẽ bảo hộ Ninh huynh an toàn, sẽ không cho đạo trưởng thêm phiền phức. Pháp Hải giờ phút này trên mặt Phật dung, miệng phun Phật âm, lại là mi tâm Phật tâm hơi hơi chớp động. Kim Sơn Tự Phật Pháp Thần Thông, Pháp Hải làm sao có thể không có học? Yến Xích Hà nhướng mày. Lại là phát hiện người trước mắt đồng dạng là người tu đạo. Không khỏi do dự một chút. Bóng người nhất động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là kỳ quái điên đạo sĩ. Ninh Thải Thần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Một bên Pháp Hải lắc đầu. Đối phương cũng không điên nha. Bất quá Pháp Hải cũng là không muốn điểm phá. Bởi vì cái gọi là lặng lẽ vào thôn. Bắn súng không muốn. Nói cho Ninh Thải Thần, ngược lại không tốt, một đường đi theo Ninh Thải Thần, Pháp Hải đã phát giác được chùa miếu bên trong yêu khí. Ninh huynh, ta đi xuống trước một chút, trong miệng nói một câu, Pháp Hải dọc theo yêu khí phương hướng, chậm rãi phía dưới xuống lầu dưới, đen nhánh trong bóng tối, mấy đạo khô lâu thây khô đang di động, chậm rãi hướng về Pháp Hải tới gần. Ngay tại sắp bắt đến Pháp Hải thời điểm, chỉ thấy cái sau khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, ba nhược chư Phật,